Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1124, Đồng Hà. Bạch Vũ hướng về người này nhìn qua, hắn phát hiện người này lại là một cái thần vương thất trọng cảnh cường giả. Bất quá bây giờ một nhìn người nọ trên thân cái kia thống nhất chế phục, là hắn biết, cái này chỉ sợ là thần vương liên minh quy tắc. Xác thực như thế. Thần vương trong liên minh, lần đầu tiên tới thần vương trong liên minh, là muốn thanh toán nhất định phí dụng. Nếu như không có phí dụng, mặc cho ngươi là ai, cũng đừng nghĩ hiếu thắng vượt qua. Lại nghe người này mở miệng nói, các ngươi ba cái, mỗi cái giao ra 1 triệu linh thạch đến, sau đó ta sẽ cho các ngươi một tấm lệnh bài. Mà có cái này một tấm lệnh bài, các ngươi cũng là thần vương người trong liên minh. Sau khi nói xong, người này trực tiếp lại đứng ngay tại chỗ, phảng phất là một cái điêu khắc đồng dạng. Bạch Vũ biết, đối phương làm như thế, cũng là xuất phát từ chức trách. Mặc dù đối phương mặt không biểu tình, làm cho hắn vô cùng không thích, nhưng là hắn còn không có cường đại đến có thể cải biến nơi này quy tắc cấp độ. Tuy nhiên hắn một hào không phát, nhưng là hiện tại hắn vẫn là đành phải phục theo quy tắc của nơi này. Cầm lấy đi. Bạch Vũ lật trong tay. Trong tay liền có thêm một cái không gian giới chỉ. Cái này trong không gian giới chỉ, không nhiều không ít, vừa vặn trang lấy 3 triệu linh thạch. Người này nhìn đến những linh thạch này, trong nháy mắt thì vung tay lên. 3 tấm lệnh bài thì thẳng đến Bạch Vũ ba người mà đi. Bạch Vũ ba người tiếp nhận lệnh bài, trong nháy mắt liền phát hiện cái này trên lệnh bài tràn ngập một cỗ phong cách cổ xưa khí chất. Lệnh bài này cùng vô địch liên minh lệnh bài hơi có khác biệt. Vô địch liên minh lệnh bài không có lệnh bài này phức tạp như vậy. Không tệ lệnh bài. Bạch Vũ trực tiếp đem ném vào chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng về thần vương liên minh bên trong đi vào. Những cái kia người dẫn đường ở nơi nào đều có. Tại vô địch liên minh có người dẫn đường tồn tại. Tại cái này thần vương liên minh, đồng dạng có dạng này người tồn tại. Ngay tại Bạch Vũ ba người xuất hiện ở bên trong thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, thì có 4-5 người hướng về Bạch Vũ bọn người xông tới. Lúc này những người này tranh lên trước sợ hướng về Bạch Vũ tuyên truyền lấy chính mình. Nhãn lực của bọn hắn kiến thức đều là vô cùng tốt, cho nên bọn họ trong nháy mắt thì đã nhìn ra, ba người này rõ ràng cũng là lấy Bạch Vũ làm chủ. Lúc này một người mở miệng nói, vị công tử này, cần muốn nhỏ dẫn đường sao? Tiểu nhân dẫn đường, tuyệt đối là già trẻ một cái giá. Già trẻ không gạt, mà lại tại hạ thế nhưng là gọi thiên nhãn thông. Tại cái này thần vương liên minh, chỉ cần ngươi hữu tiền, không có ta thiên nhãn thông làm không được sự tình. Còn bên cạnh mặt khác lại có người nói, vị đại nhân này, ta là đường đường thông, ngươi muốn đi chỗ nào, một mực nói cho ta biết là được, ta bảo đảm có thể cho ta hài lòng. Đến đón lấy lại là mấy người đang cực lực thổi phồng lấy chính mình. Bạch Vũ trong nháy mắt lâm vào một cái khó xử tình trạng, bởi vậy lúc này hắn đúng là cần một cái người dẫn đường, nhưng là hắn lại là không biết tuyển người nào mới tốt, bởi vì nơi này mỗi người đều muốn chính mình thổi phồng đến cực kỳ xinh đẹp. Bạch Vũ lúc này nhẹ nhàng nhếch lên, bỗng nhiên ở giữa phát hiện bên cạnh lại có một cái thanh tú nữ hài. Cô bé này vậy mà chỉ có thần linh cảnh giới thực lực mà thôi. Nàng dung nhan cực kỳ thanh tú, nhưng là trên thân lại là đánh miếng vá. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, nơi này lại còn hội có thần linh cảnh giới người tồn tại. Hắn trong nháy mắt liền đến hưng phấn. Mà lại nàng này nhìn lấy những người này, nàng cũng nhìn lấy Bạch Vũ bọn người, nàng rõ ràng cũng có chút ý động, muốn vì Bạch Vũ bọn người dẫn đường. Nhưng là tại nhìn thấy những người này về sau, nàng lại là khẽ lắc đầu, trong ánh mắt có một vệt sợ hãi chi ý. Sư đệ, không bằng chúng ta tuyển nữ tử này cho chúng ta dẫn đường đi. Lại vào lúc này, Tô Tô bỗng nhiên chỉ cái này thần linh cảnh nữ tử nói ra. Vị nữ tử này trong nháy mắt cũng là sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới qua, hạnh phúc lại là tới đột nhiên như vậy. Bất quá lúc này nàng xem thấy mấy người khác, rõ ràng lộ ra khiếp đảm chi ý. Đến, tiểu muội muội, ngươi qua đây, khác sợ bọn họ. Sau khi nói xong, Tô Tô thì hướng về vị nữ tử này vẫy vẫy tay. Vị nữ tử này mới lớn mật lấy đứng đi qua. Ngươi cho chúng ta dẫn đường, muốn bao nhiêu linh thạch? Bạch Vũ mở miệng, vị nữ tử này nhìn Bạch Vũ liếc một chút, lập tức có một ít sợ hãi. Chỉ nghe nàng mở miệng nói, ta chỉ cần 1000 khối linh thạch là được rồi. Ta nguyện ý vì các ngươi dẫn đường 1 tháng. Bạch Vũ trong nháy mắt thì là khẽ nhíu mày. Cái này cũng không phải là bởi vì vị nữ tử này muốn linh thạch nhiều lắm, mà là bởi vì vị nữ tử này muốn linh thạch quá ít. 1000 khối linh thạch, chỉ sợ tại cái này thần vương trong liên minh, bất kỳ người nào đều sẽ xem thường. Thậm chí như thế một điểm nhi tiền tài, tại trên thị trường, chỉ sợ muốn mua một chút đồ vật cũng mua không được. Đi thôi, mang bọn ta đi chỗ ở. Chúng ta vừa đi vừa nói. Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó hắn mới cùng vị nữ tử này trò chuyện trên trời dưới đất. Chỉ có trò chuyện ngày sau, hắn mới phát hiện, vị nữ tử này, gọi là Đồng Hà, vốn là nàng là phi thường hạnh phúc. Nhưng là trước đây ít năm thời điểm, phụ thân của nàng một lần ra ngoài thám hiểm, lại là trực tiếp chết tại bên ngoài. Mà mẹ của nàng trọng thương trở về, tiêu hết tất cả tích xúc. Nhưng là sau cùng thương thế của nàng, cũng bởi vì quá nặng đi, mà chết đi, sau cùng thì lưu lại nàng một người. Mà mẹ của nàng, lại tiêu hết tất cả tích xúc. Cái này liền khiến cho cái cô nương này, thành một cái đứa trẻ lang thang. Mà lại là người không có đồng nào cái chủng loại kia đứa trẻ lang thang. Mọi người đều biết, tu luyện cũng là tu luyện vật chất. Đồng Hà đã mất đi tất cả tu luyện vật tư về sau. Thực lực của nàng, cơ hồ là nửa bước không tiến. Cái này liền khiến cho nàng không thể không vòng rơi xuống đầu đường. Mà lại ở chỗ này, giống nàng loại này thần linh cảnh giới người, vốn là gần như không có khả năng xuất hiện. Đương nhiên, vẫn là có xuất hiện khả năng. Bởi vì có một ít thần vương cảnh cường giả, vẫn là muốn có hậu nhân. Mà những thần vương này cường giả sinh hạ hậu nhân, không có khả năng vừa ra đời cũng là thần vương cảnh giới. Chỉ là như vậy người là phi thường thiếu. Về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta Miêu đại ca đi. Ở trên đường thời điểm, Đồng Hà từng miếng Miêu công tử gọi là, làm cho Bạch Vũ rất là mất tự nhiên. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Đồng Hà trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng tới. Nàng trực tiếp đem Bạch Vũ các loại người đưa tới một loại so sánh xa xôi một con đường. Nơi này có một người tu luyện tràng. Cái này người tu luyện trong tràng có nồng đậm thiên địa linh lực. Coi như chỉ là ở bên trong tĩnh tọa, đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Mà lại nơi này muốn linh thạch là tương đối mà nói khá là rẻ một số. Bởi vì nơi này cũng không phải là đường phố chính. Bình thường người căn bản liền không tìm được nơi này. Đồng Hà, ngươi cùng ta nói một chút cái này thần vương trong liên minh nhân vật thiên tài đi. Bạch Vũ hiện tại nhất định phải tìm hiểu một chút nơi này có nào thiên tài. Hắn cũng không muốn tại vô địch liên minh thời điểm như vậy xấu hổ. Hắn liền những thiên tài này nhân vật cũng không nhận ra. Lại nháo ra chút mâu thuẫn gì tới. Miêu đại ca, nếu như ngươi muốn hiểu những thiên tài này nhân vật, ngươi trực tiếp mua sắm một phần thần vương trí là có thể. Phía trên có đối cái này thần vương liên minh trước 1000 tên cao thủ nói rõ. Cái này thần vương trí 1 năm đổi mới 1 lần. Trong năm ấy, bình thường võ giả cũng sẽ không có bao lớn cải biến. Dù sao võ giả tu luyện không lúc nào nguyệt. Càng là đến đằng sau thì càng không dễ dàng đột phá. Thứ này bao nhiêu linh thạch một phần? Đồng Hà trong nháy mắt mở miệng nói. 1 triệu linh thạch, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.